Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, người đàn ông cặn bã. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Saushiba đã tặng nguyệt phiếu phòng siêu âm phụ trách cấp cứu siêu. Âm bác sĩ biết Trịnh Nhân, dẫu sao cấp cứu siêu âm muốn nhiều nhất chính là khoa cấp cứu. Hắn cười một tiếng, nói, Trịnh Tổng liền siêu âm cũng có thể mình làm. Hiểu sơ, Trịnh Nhân nhận lấy thò đầu, ở người bệnh trên bụng hoa kéo hai cái, tìm được mình cần muốn xem vị trí. Từ nhỏ nhìn trên màn ảnh hình ảnh, gan quản đầu xa đúng là có tắc nghẽn. Ở siêu âm hạ, Trịnh Nhân đổi hai loại tay hình. Bên vị, tránh vị chắc chắn tắc nghẽn vật không phải mật độ lớn hơn kết thạch, mà là thối rữa, lên men thức ăn dư thừa. Tắc nghẽn điểm phù hợp gan tổng quản ruột đầu bên giống in thuật sau khi giải phẫu cũng phát. Chứng đặc điểm, dám đừng chẩn đoán loại bỏ gan ruột bưng bên rô u sang nghi giống in thuật cùng với gan tổng quản ruột. Đầu lũ có khả năng, gan quản khuếch trương rất rõ ràng. Đây cũng là người bệnh xuất hiện tắc nghẽn tính hoàng đản nguyên nhân. Gan đạo có thể gặp tích khí, gan bên trong có thể gặp nang tính bọc. Cao độ hoài nghi là gan mủ sưng, hẳn là bồn nước dơ tổng hợp xuất trinh. Xem người bệnh trạng thái, cần cấp cứu giải phẫu. Trịnh Nhân đem thò đầu thả vào siêu âm xe trên cái giá, cầm lên phương phương tránh tránh giấy vệ sinh, ném tới người bệnh trên mình. Một vừa trầm tư giải phẫu phương thức, một bên thuận miệng nói, xoa một chút, Trịnh Tổng, chắc chắn sao? Trịnh Nhân một bộ thủ pháp thuần thục xuống, phòng siêu âm bác sĩ rất là bội phục. Chí ít mình là tuyệt đối không đến được Trịnh Nhân loại nước này bằng phẳng. Không làm được, nhưng hình ảnh vẫn có thể xem hiểu. Cũng tiết kiệm mình làm. Hắn một bên lướt qua người bệnh trên người ngẫu hợp thuốc, tức liền hỏi, cũng có thể chắc chắn. Trịnh Nhân nói, hạ chủ nhiệm, nếu là thân nhân người bệnh đồng ý, liền giải phẫu điều trị đi. Trước phẫu thuật giao phó, để cho thân nhân người bệnh đi phòng cấp cứu tìm ta. Ừ, hạ chủ nhiệm gật đầu, diễn cảm nặng nề mà nghiêm túc. Cái này người bệnh và tối hôm qua làm phương pháp tiếp người bệnh hoàn toàn bất đồng. Hạ chủ nhiệm không nhận biết, không quen thuộc, không có biện pháp giống như tối hôm qua như vậy có lý chẳng sợ nói. Cấp cứu giải phẫu, ta tới ký tên, còn muốn và thân nhân người bệnh câu thông, giảng giải bệnh tình, bất quá những chuyện này cũng có thể giao cho Trịnh Nhân đi làm. Trịnh Nhân đi ra trong khoa tiêu hóa, vẫn còn ở nội soi giải phẫu cùng mở bụng giải phẫu bây giờ quấn quýt. Nếu là làm nội soi giải phẫu, người bệnh vết thương nhỏ, phòng cấp cứu nội soi hạ túi mật cắt bỏ người bệnh sau khi giải phẫu buổi tối ngày thứ nhất liền, tất cả đều chạy về nhà, chính là chứng cớ rõ ràng. Nhưng mà người bệnh có các loại cũng phát chứng, nếu như muốn ở một lần trong giải phẫu toàn bộ giải quyết, mở bụng là tốt nhất lựa chọn. Nhưng là, ông chủ, người mới vừa rồi đem giấy vệ sinh ném tới trên mình, nói xoa một chút, cái đó cảm giác thật đặc biệt, giống như là một người đàn ông cặn bã hà. Tô Vân cười nói đến, loại thời điểm này cũng chỉ có Tô Vân loại người này có thể cười ra tiếng. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngay sau đó ý thức được Tô Vân nói là ý gì. Mới vừa mình nghĩ mất thần, không nghĩ tới sẽ để cho Tô Vân bắt được đuôi sam nhỏ. Người đàn ông cặn bã, tấm tắc, thật đúng là hình tượng. Trịnh Nhân cũng vui vẻ, nghĩ gì vậy? Tô Vân ngay sau đó nghiêm trang hỏi, là mở bụng vẫn là nội soi? Phải mở bụng à, thức ăn dư thừa dùng nội soi rất khó lấy sạch sẽ. Sau khi giải phẫu dùng thuốc kháng sinh, quá phiền toái. Hơn nữa, chủ yếu là ta không muốn đỡ gương. Tô Vân có lý chẳng sợ, nhìn qua tú khí giống như là cô gái nhỏ Tô Vân. Theo đuổi giải phẫu thuật giã, muốn rộng rãi thở mạnh, cho nên nghiên cứu sinh thời điểm, hắn lựa chọn ngực ngoại khoa. theo ngoại khoa giải phẫu nhỏ chế hóa diễn biến, ngực ngoại khoa mở ngực giải phẫu vậy nhanh chóng giảm thiếu. 40cm lớn lưỡi dao rất hiếm thấy. Trịnh Nhân hoài nghi đây là Tô Vân đi học ghép tim mới bắt đầu động cơ. Vậy thì mở bụng tốt. Trịnh Nhân cũng làm quyết định. Ngược lại không phải là bởi vì là Tô Vân không muốn đỡ gương. Là bởi vì là người bệnh tình huống tương đối phức tạp. Có thể thuật trong phải dùng siêu âm thò đầu tìm được gan mủ xưng điểm. Đâm rút ra lấy mủ dịch. Ngoài ra, còn phải xử lý ngạnh hoàng cùng một loạt làm việc. Hai người trở lại phòng cấp cứu. Ngày hôm nay lão Phan chủ nhiệm an bài Dương Lỗi trị giá cái đầu tiên ban. Thường duyệt mang giáo sư đi ai cái phòng bệnh đi loanh quanh. Và thân nhân người bệnh nói chuyện phiếm. Nói một chút tối hôm qua tại sao không tuân theo quy định về nhà. Ở vòng vo một vòng phòng bệnh sau đó. Thường duyệt phát hiện mình mang Rudolf G. Wagner giáo sư chuyển phòng bệnh. Người mắc bệnh theo y tính chí ít tăng lên gấp đôi trở lên. Ở Hải Thành chỗ này, mang thực tập sinh kiểm tra phòng, thường xuyên gặp, nhưng là mang một ngoại quốc, thực tập sinh, kiểm tra phòng. Lại không người gặp qua, phòng bệnh ngay ngắn có thứ tự. Trịnh Nhân thông báo Dương Lỗi, chuẩn bị lên giải phẫu, bởi vì là ngày đó Dương Lỗi thỉnh cầu. Cho nên Trịnh Nhân cũng muốn thả hắn một số giải phẫu. Mau sớm tăng lên trình độ. Ngay tại mấy tháng trước, Trịnh Nhân quấn quýt vẫn là Sầm Mãnh và chủ nhiệm Lưu không buông tay mình giải phẫu sự việc. Không nghĩ tới bây giờ hắn liền có thể thả người khác giải phẫu. Hết thảy các thứ này nhớ tới, đều là như vậy huyền huyễn. Rất nhanh, Trịnh Nhân liền nhận được hạ chủ nhiệm điện thoại. Nói là thân nhân người bệnh đồng ý giải phẫu, đang tới phòng cấp cứu trên đường. Nàng vậy mặt cũng làm thuật chuẩn bị trước, làm xong sau liền đẩy người bệnh đi phòng giải phẫu. Hạ chủ nhiệm được là làm việc ngược lại là gắng gượng sấm rền gió cuốn. Trịnh Nhân tương đối thưởng thức loại này tính cách. Trịnh Nhân không có đem trước phẫu thuật giao phó sự việc ném cho Dương Lỗi hoặc là Thường Duyệt đi. Làm. Bởi vì là thân nhân người bệnh nói người bệnh lịch sử trước thời điểm. Có hàm hồ chỗ ngồi. Trịnh Nhân muốn xác định là thân nhân người bệnh là bởi vì là thiếu kiến thức chuyên nghiệp. Vẫn là bởi vì là cố ý. Cái này giữa hai người khác biệt. Lớn đi, thân nhân người bệnh rất nhanh sẽ đến phòng cấp cứu. Là hai cái người trung niên. Hẳn là người mắc bệnh nhi tử. Trước ở trong phòng bệnh. Trịnh Nhân vậy thấy qua hai người bọn họ bóng người, nhìn qua thật quen mặt, vậy tương đối tích cực. Trịnh Nhân hỏi thăm người bệnh từ trước tình huống, từ thân nhân người bệnh tay chân trong lời nói phán đoán. Hẳn thuộc về thiếu kiến thức chuyên nghiệp, cộng thêm thời gian lâu dài xa, người bệnh làm giải phẫu thời điểm, hai người bọn họ hẳn còn chưa trưởng thành duyên cớ. Xác định điểm này, hết thảy cũng đi lên nề nếp. Lần lượt cái giao phó thuật trong có thể xuất hiện tình huống. Hơn nữa cho thân nhân người bệnh rằng giải người bệnh bây giờ tình trạng. Không làm giải phẫu không được. Làm giải phẫu cũng có 30% có khả năng không xuống đài được. Trịnh Nhân nói xong, thân nhân người bệnh sắc mặt ảm đạm. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Tô Vân gặp cái này không vấn đề gì. Liền và Dương Lỗi trực tiếp đi phòng giải phẫu. Làm trước phẫu thuật các loại chuẩn bị công tác, thân nhân vẫn là ký xuống đồng ý giải phẫu chữ. Trịnh Nhân đem ký tên một giao cho Thường Duyệt, liền đi phòng giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư cùng Trịnh Nhân cùng đi thay quần áo. Vào phòng giải phẫu, hắn không có lặp đi lặp lại dài dòng. Muốn thuyết phục Trịnh Nhân cùng hắn đi nước Đức Heidelberg thành lập nghiên cứu tổ. Trịnh Nhân vậy lười muốn giáo sư trong lòng ý tưởng chân thật. Hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở lập tức phải bắt đầu giải phẫu lên. Bồn nước dơ tổng hợp xuất trinh, hy vọng đừng quá nặng mới phải. Trịnh Nhân ở thay quần áo trong quá trình, lại đi hệ thống phòng giải phẫu một chuyến, luyện 10 chiếc bồn nước dơ tổng hợp xuất trinh ngoại khoa giải phẫu. Quá trình giải phẫu cũng rất thuận lợi. Dẫu sao Trịnh Nhân là khoa ngoại tổng hợp cấp đại sư tiêu chuẩn, cộng thêm có can đảm giải phẫu kinh nghiệm, cục bộ mổ xẻ một khối này là rất cường đại, kiến thức cơ bản vững chắc, cái gì giải phẫu vào tay đều rất mau. Luyện tập 10 chiếc đã là rất cẩn thận một chút. Nghe được bình tiếng xe âm, Trịnh Nhân vừa vặn đổi quần áo đi vào phòng giải phẫu. Trịnh tổng, ta bắt đầu thuốc mê rồi, có cần gì sao? Sở Yên Chi hỏi. Gây tê, cái khác tạm thời không cần, Trịnh Nhân nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/tac-da-nối-tien-soa-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.